Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, đường về. Thạch Tam Lăng không chắp tay đứng tại Tiêu Mặc trước người. Cùng Thiên Chi Tử xa xa tương đối. Thạch Tam, người muốn ngăn ta. Thiên Chi Tử hơi động dung. Nói, Thạch Tam thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Trầm mặc nghỉ về sau. Nói, hắn là sư đệ ta. Người sư đệ, Thiên Chi Tử nhướng mày một cái. Liên quan tới tin tức này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng ta Vạn Kiếm Tông Bạch Mi lại là bởi vì hắn mà chết. Thiên Chi Tử cau mày nói. Nếu không có trọng yếu duyên cớ, hắn thực sự không muốn cùng Thạch Tam trở mặt. Không chỉ là Thạch Tam chính là luyện dược tông sư lại thêm bản thân tu vi cao thâm. Càng bởi vì Vườn Lê, mọi người đều biết. Thạch Tam xuất từ Vườn Lê, mà Vườn Lê cũng là truyền thừa thượng cổ ẩn thế tông môn. Mặc dù Vườn Lê nhân khẩu không vượng, trăm vạn năm đến, có rất ít Vườn Lê đệ tử tại Hồng Hoang Đại Lục đi lại. Nhưng dù cho như thế, cũng không ai dám khinh thường Vườn Lê. Bất kỳ một cái nào có thể truyền thừa trăm vạn năm tông môn, tất có cậy vào. Bạch Mi, một cái ý cảnh cấp cao thủ tự bạo lại không làm sao được một luyện kinh tu sĩ. Còn có mặt mũi nói. Thạch Tam nghe vậy lại là cười nhạo nói. Thần sắc hơi có vẻ xem thường. Tiêu Mặc tự nhiên đứng sau lưng Thạch Tam. Tại hai lớn siêu cấp cao thủ trước, Tiêu Mặc dựng không lên lời nói. Nhưng Thạch Tam cùng Thiên Chi Tử nhưng cũng không tị hiềm Tiêu Mặc. Hai người trò chuyện đều rõ ràng truyền vào Tiêu Mặc trong tai. Bạch Mi bởi vì ta mà chết. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc khóe miệng lướt qua một tia lãnh ý. Hắn vốn cho rằng Thiên Chi Tử thân là thượng cổ chín đại thế lực một trong thủ lĩnh. Tất có bất phàm, nhưng lúc này xem ra, nhưng cũng là cường đạo chi lưu. Bạch Mi tự bạo lại không giết chết người, ngược lại ỉ lại vào muốn giết người. Như vậy cũng tốt so một người mua thuốc diệt chuột ăn vào tự sát. Cuối cùng người đã chết, người này thân nhân lại đến trách tội bán thuốc diệt chuột. Tội danh nói, dược tính quá mạnh. Cường đạo logic, xem ra, người là có chủ tâm muốn cùng ta Vạn Kiếm Tông không qua được. Thiên Chi Tử sắc mặt âm trầm như nước, Thạch Tam không có lại phản ứng Thiên Chi Tử. Chuyển mà đi tới Tiêu Mặc bên người. Tay trái nắm lấy Tiêu Mặc cánh tay. Sư đệ, chúng ta đi. Bá Thạch Tam phảng phất giống như không có nhìn thấy Thiên Chi Tử. Cùng Tiêu Mặc trong nháy mắt lên không. Tự lo mang theo Tiêu Mặc bay lượn mà đi. Thạch Tam, đừng muốn cản rỡ. Thiên Chi Tử sắc mặt tái xanh. Một lát, quát lạnh một tiếng, phun ra bốn chữ. Không gian, ngừng kết. Ông Thiên Chi Tử vừa dứt lời. Tiêu Mặc chính là cảm giác toàn thân siết chặt. Tốc độ phi hành lúc này chậm lại. Giống như lâm vào vũng bùn. Một loại ngưng trệ cảm giác trong nháy mắt tràn ngập ra. Điêu trùng tiểu kỹ ngươi. Thạch Tam cười lạnh, cũng không quay đầu. Tiếp tục cùng Tiêu Mặc sóng vai mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Mặc cảm giác một trận mãnh liệt choáng váng cảm giác đánh tới. Nhìn cảnh vật trước mắt cũng có chút mơ hồ không rõ. Từ phía dưới hướng mấy ngàn trượng trong hư không Tiêu Mặc cùng Thạch Tam hai người chỗ nhìn lại. Một bộ rất quỷ dị hình tượng. Tựa hồ không gian đều ẩn ẩn bắt đầu vặn vẹo. Rõ ràng nhìn thân hình của hai người cũng không có chút nào động tác. Phảng phất đình trệ tại hư không, nhưng lại vẫn cứ làm cho người ta cảm thấy một loại rất nhanh ảo giác. Hình tượng này rất kỳ diệu, có điểm giống thị giác lừa gạt, chỉ có thân ở trong đó Tiêu Mặc rõ ràng có thể cảm giác được. Lúc này tốc độ của hai người chẳng những không có đình trệ, hơn nữa còn tại lấy tốc độ nhanh hơn phi hành. Tốc độ cực nhanh, tuyệt đối so Tiêu Mặc lúc toàn thịnh tốc độ còn nhanh hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Đây cũng không phải là thuần túy tốc độ, mà là đến gần vô hạn tại thuấn di. Thời gian quy tắc A, chấm ngoặc kép, Thiên Chi Tử có chút chấn kinh, cũng không tiếp tục đuổi theo. Trên thực tế lấy Thiên Chi Tử thủ đoạn, muốn truy vậy khẳng định là đuổi được. Chỉ bất quá, cho dù là đuổi kịp thì đã có sao. Thiên Chi Tử tu không gian quy tắc, mà Thạch Tam tu thời gian quy tắc. Hai người đối cái này hai đại chí cao quy tắc lĩnh ngộ trình độ đều không kém bao nhiêu. Kịp thời đuổi kịp, Thời gian ngắn thắng bại cũng chưa biết chừng. Nếu như thế, còn không bằng từ bỏ. Về phần Tiêu Mặc Nguyên Thạch Trang Viên, Thiên Chi Tử còn không có ngốc đến bởi vì một tòa Nguyên Thạch Trang Viên liền đắc tội một vị đem. Vực chí cường giả, một phương truyền thừa chí thượng cổ ẩn thế thế lực. Hưu Thạch Tam cười nhạt nhìn Tiêu Mặc một chút, ngẫu nhiên có chút phất tay. Tiêu Mặc liền cảm giác choáng váng, cảm giác diệt hết. Một đường không nói chuyện, nửa nén hương thời gian về sau, hai người liền lại lần nữa trở lại Hoành Nước huyện Thạch Tam Tiểu Viện. Bây giờ Thạch Tam Tiểu Viện đã không có một ai. Tất cả hạ nhân, gã sai vặt đều bị Thạch Tam phân phát. Hoặc là phạt đi lê dưới vách diện bích 10 năm. Bá Tiêu Mặc Thạch Tam hai người ở trong viện Thạch Đình ngồi xuống. Sư huynh, cảm ơn. Trên bàn đá liệt tửu, dụng cụ pha rượu đều đủ. Tiêu Mặc phân biệt là mình cùng Thạch Tam rót đầy một chén rượu. Sau đó nâng chén uống một hơi cạn sạch. Thạch Tam cũng mỉm cười nâng chén. Một uống rượu trong chén. Nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong. Liền phảng phất hai cái quen biết hơn 10 năm lão hữu. Tiêu Mặc sẽ không cảm động đến rơi nước mắt nói lời cảm tạ. Với hắn mà nói, bình thản bốn chữ đầy đủ. Nhiều một câu đều quá hiển ra mồm. Thạch Tam lật tay một cái. Trong tay xuất hiện một cái ngọc giàn. Hắn cười lấy nói ra. Sư đệ a, cái này mai đưa tin ngọc giản ngươi nhận lấy. Ngày sau như có nguy nan, ngươi bóp nát nó. Cho dù là cách xa nhau lại xa, ta đều có thể cảm ứng được. Tiêu Mặc cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận, trân trọng để vào thanh huyền trong nhẫn. Sau đó, hai người liền nói chuyện phiếm mở. Đàm kỳ cổ kiến thức, đàm quê quán, thậm chí là phong nguyệt. Chỉ bất quá ngẫu nhiên nói đến vườn lê cùng sư tôn thời điểm. Thạch Tam chính là một lời mang qua, mà Tiêu Mặc đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Chớp mắt, nguyệt đã ngã về tây. Nguyệt quang có chút, trong núi lớn có chút thanh tịnh. Ngưng thần nghe, ngẫu nhiên còn có thể nghe nói có gà gáy âm thanh. Sư huynh, vậy ta liền cáo từ. Tiêu Mặc dương mắt nhìn một cái sắc trời, chắp tay một cái, đứng dậy. Thạch Tam cũng đứng người lên, có chút chắp tay, xem như tạm biệt. Thừa dịp bóng đêm, Tiêu Mặc lần nữa bước lên đường về. Bá Tiểu Bạch từ Tiêu Mặc trong tay áo nhô ra hé mở đầu, lè lưỡi liếm liếm Tiêu Mặc tay, chợt liền lại rút vào ống tay áo. Lần trước nói cái gì không chịu cùng Tiêu Mặc rời đi Cực Bắc Băng Nguyên, mà lần này lại không biết là duyên cớ nào, ỉ lại vào Tiêu Mặc. Sau 10 ngày, Đông Dương trong huyện, Tiêu Mặc cưỡi thiết giáp ngựa, đầu đội một đỉnh màu đen mũ rộng vành, chậm rãi hành tàu tại trên đường cái. Đông Dương huyện đường cái giống nhau ngày xưa, phồn vinh, náo nhiệt, người đến người đi, tựa hồ lưu gia hủy diệt cũng không có gây nên biến hóa quá lớn. Nhưng tinh tế xem xét, trên đường từng đội cưỡi thiết giáp mã ngang thủ tuần sát mà qua chú quân đã hoàn toàn thay người. Chú quân trước ngực nhuyễn giáp bên trên một cái tần chữ rất là bắt mắt. Đồng thời, Tiêu Mặc còn phát hiện, trên đường như hắn đồng dạng trang phục, cưỡi thiết giáp ngựa mang mũ rộng vành treo trường đao thanh niên cũng nhiều hơn không ít. Những này mang mũ rộng vành thanh niên phần lớn khí tức băng lãnh. Một bộ người sống chớ gần bộ dáng, ngẩng đầu ưỡn ngực cưỡi trên lưng ngựa. Đông Dương trong huyện, một gọi bá nhà tửu quán trước. Thật xa liền nghe gặp nồng đậm mùi rượu. Tiêu Mặc tung người xuống ngựa. Nhìn thấy trong tửu quán toàn cảnh là rượu ngon lúc. Nhếch miệng cười. Thanh huyền trong nhẫn thiêu đao tử rượu đã tồn lượng không nhiều. Chính cần bổ sung. Trưởng quỹ. Thiêu đao tử còn có bao nhiêu đàn. Gói. Tiêu Mặc cất cao giọng nói. Trưởng quỹ là cái ngoài 30 nữ tử. Màu lam váy lụa. Mỏng bờ môi. Đuôi lông mày tà phi nhập tấn. Nghe vậy, nhãn tình sáng lên, dương mắt nhìn lướt qua Tiêu Mặc trang phục, nhưng lại lập tức đứng thẳng kéo xuống, lại tới cái một đao. Nàng bĩu môi, tựa hồ không có nhìn thấy Tiêu Mặc, ngược lại bận rộn, chào hỏi những khách nhân khác. Tiêu Mặc thần sắc không thay đổi, cao giọng nói, trưởng quỹ, ta đến đóng gói thiêu đao tử. Tiêu Mặc cái này hô to một tiếng, trong tửu quán khách nhân khác đều kinh động.